nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, công chúa. Phòng ốc chỉnh tề, đường đi mở mang mà sạch sẽ. Trên quảng trường suối phun nước thanh tịnh, vô số phóng xạ hình dáng con đường như mạng nhện thu tụ, chỉ hướng trung tâm tòa cung điện kia. Đây là một tòa yên tĩnh tường hòa, rời xa trần thế huyên náo thành phố. Bốn người trốn vào một đầu ngõ nhỏ, tìm một tòa không người không ở lại phòng ở, tạm thời ẩn núp đi. Làm sao không nhiều chuyển một hồi. Himemiya Izayoi đối với thời trung cổ đường đi 10 phần có hứng thú. Minamoto Shimoto không để ý tới nàng, bàn giao nói: Ta đi ra xem một chút tình huống, cho các ngươi mua chút quần áo cùng đồ dùng hàng ngày. Ngươi chú ý an toàn. Kanbayashi Mikokan dặn hắn: Ta không muốn ngoài màu trắng. Hokkaido vu nữ đối với quần áo rất kén chọn loại bỏ. Yên tâm. Minamoto Shimoto đối với Kanbayashi Mikokan ủi cười một tiếng. Thực tế không được, ta có thể vứt xuống các ngươi. Một người giết ra ngoài. Ta muốn quần áo màu trắng. Hokkaido vu nữ cho là hắn không nghe thấy. Minamoto Shimoto đeo lên mũ giáp, rời phòng, an tĩnh lại đơn sơ phòng. Hokkaido vu nữ nhìn xem hai người khác. Hắn không để ý tới ta. Hắn liền ta đều không để ý. Làm sao lại để ý đến ngươi đâu? Himemiya Izayoi nhìn xem Kanbayashi Miko. Đối với Hokkaido vu nữ nói. Kanbayashi Miko không nói lời nào. Kiểm tra nhà này phòng ở. Dưới núi 2 tầng. Chỉ có bàn ăn, giường gỗ, ngăn tủ chờ đơn giản đồ dùng trong nhà. Tất cả đều được một tầng nhàn nhạt bụi. Xem ra có đoạn thời gian không người đến qua. Thế nhưng là ta so ngươi xinh đẹp. Hokkaido vu nữ nói. Ngươi nói cái gì? Himemiya Izayoi lần thứ nhất nhìn thẳng vào thiếu nữ tóc trắng này. Không phải sao? Hokkaido vu nữ thật nghĩ như vậy. Ta thứ nhất, thần vu thứ hai, ngươi cuối cùng, ngươi là gan không nhỏ a. Himemiya Izayoi cười lên. Chờ Shimoto trở về, để hắn bình một bình. Hokkaido vu nữ lắc đầu. Không tán thành đề nghị này. Ngươi cùng hắn làm qua việc không thể lộ ra ngoài. Nàng nói. Trừ phi để ta cùng hắn cũng làm một lần. Ngươi tên gì ấy nhỉ? Himemiya Izayoi kéo ra quạt xếp. Cho mình quạt gió. Những người kia gọi ngươi tiên tảo. Tiên tảo là xưng hào. Ta bản danh Roku Dibana. Tại một cái đầy trời tuyết lớn thời tiết. Tại trong đống tuyết bị sư phó móc ra. Chờ Hokkaido tuyết rơi. Ta sẽ đem ngươi chôn trở về. Ta hàng năm chính mình biết chôn bản thân. Các ngươi thử qua chôn ở bên trong tuyết sao? Nàng có phải hay không nơi này có vấn đề? Himemiya Izayoi dùng cây quạt chỉ mình đầu. Hỏi Kanbayashi Miko. Kanbayashi Miko một bên lau đi trên bàn cho bụi. Một bên gật đầu. Buổi chiều ánh nắng chiếu vào phòng. Trôi nổi cho bụi bị nhuộm thành màu vàng. Tại hải dương màu vàng óng bên trong, thiếu nữ tóc trắng vừa đi vừa về dò xét hai người. Minamoto Shimoto đi tại đường đi, trong tay vứt từ khôi giáp chủ nhân nơi nào kế thừa túi tiền. Một mai kim tệ, 4 cái tiền xu, 53 mai đồng tệ, đi ngang qua người đi đường. Nhìn hắn ánh mắt mang theo tôn kính, không biết là bởi vì khôi giáp, còn là tiền trong tay, mua quần áo, đệm chăn. Một chút ăn, còn có đồ rửa mặt, liền một cái silver đều không xài hết. Trở lại trụ sở, Himemiya Izayoi lập tức hỏi. Nghĩ biện pháp, ta cũng nghĩ ra đi. Không có cách nào. Minamoto Shimoto bên cạnh hướng trên bàn thả mua về vật. Phẩm, vừa nói, bên ngoài tất cả đều là người phương Tây. Không có tóc đen mắt đen Mỹ thiếu nữ. Làm sao không thể sử dụng thần lực đâu. Ta đã sớm muốn thử xem nhuộm một đầu hỏa diễm sắc tóc. Chính là chưa cơ hội tốt. Ngươi có thể đi trở về biến cho ta nhìn. Minamoto Shimoto đáp. Hokkaido vu nữ tại trong túi tìm kiếm. Trông thấy quần áo màu trắng. Cuối cùng vừa lòng thỏa ý. Thăm dò được những người khác bị giam ở đâu sao? Kanbayashi Miko hỏi. Chưa thăm dò được. Bất quá trông thấy. Minamoto Shimoto trả lời. Binh sĩ trực tiếp đem các nàng mang vào pháo đài. Nhất định phải nhanh cứu ra các nàng. Nếu là công chúa muốn người, hạ chàng có lẽ không đến mức quá tệ. Ta vừa rồi tại quảng trường trông thấy một nhà tử quán. Ban đêm lại đi ra một chuyến. Nhìn có thể hay không được cái gì tin tức. Ngày mai nghĩ biện pháp vào thành lâu đài. Người nơi này ăn đến rất không tệ. Minamoto Shimoto đổi chủ đề. Hoàn toàn không giống thời trung cổ sinh hoạt trình độ. Bình dân đều có thể uống sữa tươi, ăn thịt bò, hưởng dụng hoa quả. Bốn người ngồi tại bàn ăn. Một lần nữa ăn một lần cơm trưa. Hỏi ngươi cái vấn đề. Ngươi nói, ba người chúng ta ai xinh đẹp nhất? Himemiya Izayoi cắn một cái bơ tươi bánh mì. Hỏi Minamoto Shimoto, ai xinh đẹp nhất? Minamoto Shimoto hướng trong miệng nhét một mảnh món ăn nguội thịt. Khách quan, còn là chủ quan. Khách quan, Himemiya Izayoi mút vào rơi trên ngón tay bơ. Minamoto Shimoto dò xét ba người. Nói, ngươi giống như Kanbayashi tiểu thư xinh đẹp. Phong cách khác biệt, Roku Dibana kém một chút. Nói xong, hắn hướng trong miệng ném một cái nhỏ cà chua. Tiếp tục nói, bất quá, đối với một ít ưa thích thiếu nữ tóc trắng người mà nói. Có thể là Roku Dibana càng xinh đẹp. Ngươi ưa thích tóc trắng sao? Kanbayashi Miko hỏi hắn. Ta có thích hay không? Quyết định bởi ngươi có phải hay không tóc trắng. Ta thích ngươi. Minamoto Shimoto nhìn xem con mắt của nàng. Trong miệng nhỏ cà chua ê ẩm ngọt ngào. Kanbayashi Miko cầm lấy một cái quả. Nhìn bên ngoài là quả sung. Shimoto thiếu gia. Nhìn bên này. Himemiya Izayoi khẽ hất huýt sáo. Giai điệu yêu mỹ. Minamoto Shimoto nghi hoặc nghiêng đầu sang chỗ khác. Vậy ngươi thích ta sao? Nàng nói đến một nửa. Lời nói xoay chuyển. Ta không nỡ làm ngươi khó xử. Liền không hỏi ngươi vấn đề này. Ta có phải hay không muốn nói với ngươi tiếng cảm ơn? Không khách khí. Himemiya Izayoi cười nói. Một cái thi bạo người. Bởi vì không có thi bạo. Cho nên bị thi bạo người muốn hướng nàng nói cảm ơn. Minamoto Shimoto cảm thấy nàng có thể đi lấy Nobel hòa bình thưởng. Các ngươi giống một nhà ba người. Trượng phu cùng hai vị thê tử. Hokkaido vu nữ cầm trong tay chính là bánh nướng xốp. Roku Dibana tiểu thư. Đây là ta từ trong miệng ngươi. Nghe được êm tai nhất một câu. Minamoto Shimoto biểu thị khẳng định. Hắn lại đối Himemiya Izayoi. Kanbayashi Miko hai người nói. Vạn nhất không thể quay về. Ba người chúng ta cùng một chỗ a. Ta tranh thủ đem hiện tại kỵ sĩ thân phận chuyển chính thức. Để các ngươi làm kỵ sĩ phu nhân. Vượt qua thể diện giàu có sinh hoạt. Chưa tiền đồ. Himemiya Izayoi nói. Chưa tiền đồ. Minamoto Shimoto chần chờ nhìn về phía miệng nhỏ ăn bánh nướng xốp Hokkaido vu nữ. Mặc dù ta không ghét thiếu nữ tóc trắng. Nhưng là a. Himemiya Izayoi đem thừa hơn phân nửa bơ bánh mì. Nhét vào Minamoto Shimoto trong miệng. Ta nói chưa tiền đồ. Không phải ngươi cưới được ít. Là chỉ ngươi nhớ trở thành kỵ sĩ. Mà không phải trở thành quốc vương. Để ta làm nữ vương. Ánh mắt của nàng nhíu lại. Hé miệng ép xuống khóe môi. Lộ ra một cái đã rực rỡ. Lại uy hiếp dáng tươi cười. Thừa cơ đem ăn không vô đồ vật cho ta. Minamoto Shimoto từ trong miệng lấy ra bánh mì. Xem thấu âm mưu của nàng. Cũng không phải ai cũng có tư cách ăn ta đồ còn dư lại. Tạ ơn đi. Luôn có lý do Himemiya Izayoi tiểu thư. Thái độ cao cao tại thượng. Kanbayashi Miko nhìn bên này một cái. Cứ việc biểu lộ không có biến hóa. Trong lòng lại có một cỗ nói không rõ. Không nói rõ cảm xúc. Ăn bánh mì. Minamoto Shimoto đình chỉ ăn uống. Ý định chừa chút bụng đi tử quán. Ta đi ra ngoài. Nếu như trông thấy ăn ngon bữa ăn khuya. Sẽ cho các ngươi mang về. Hắn đứng người lên. Cầm qua để ở một bên mũ giáp. Chờ một chút. Kanbayashi Miko gọi hắn lại. Nàng chỉ mình khóe môi. Minamoto Shimoto ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Sau đó cúi người. Kanbayashi Miko đầu lui về phía sau, lại bị cái ghế hạn chế lại, bị hắn hôn một cái. Đôi môi mỹ lệ mềm mại, giống bôi mật hoa. Minamoto Shimoto nhịn xuống lại nếm một ngụm xúc động. Yên tâm đi, Minamoto Shimoto cười an ủi. Ta không có việc gì. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kanbayashi Miko hít sâu một hơi. Ngươi khóe miệng, ta khóe miệng. Minamoto Shimoto một vòng, nguyên lai là bơ, giả bộ rất giống. Himemiya Izayoi con mắt nhìn xem Minamoto Shimoto, nắm trong tay lấy dao nĩa, siêu, một cái cắm vào khoai tây. Minamoto Shimoto cười ha ha, hắn là cố ý, mặc kệ là tại khóe miệng lưu lại bơ, còn là đi hôn Kanbayashi Miko, chỉ là không nghĩ tới kế hoạch thuận lợi như vậy. Hắn đeo lên mũ giáp, bước chân nhẹ nhàng, phảng phất thật là tâm tình khoái trá. Ý định đi tử quán uống một chén kỵ sĩ. Chờ hắn sau khi đi, Hokkaido vu nữ lập tức mở miệng. Ta liền nói, nam nhân là lão hổ. Đêm nay ba người chúng ta ngủ chung. Hôn cảm giác thế nào? Himemiya Izayoi không để ý tới nàng. Hỏi Kanbayashi Miko, ngươi chưa thử qua? Kanbayashi Miko hỏi lại nàng. Chúng ta nơi này, chỉ có ngươi kinh nghiệm. Nói đến chỗ này, Himemiya Izayoi nhớ tới hỏi Hokkaido vu nữ. Ngươi có sao? Hokkaido vu nữ lắc đầu. Hai người cùng một chỗ nhìn qua Kanbayashi Miko. Đây không phải là vu nữ nên thảo luận vấn đề. Huống chi, cùng chúng ta cùng một chỗ tiến đến người tu hành. Đang đứng ở nguy hiểm bên trong. Kanbayashi Miko cầm qua một phần ngọt tương pudding. Mặt không thay đổi bắt đầu ăn. Ban đêm quảng trường 10 phần náo nhiệt, thổi ý đàn, nghe ý đàn tình lữ, biểu diễn ma thuật, nhìn ma thuật một nhà ba người. Minamoto Shimoto ban ngày nhìn thấy nhà kia tử quán, tại suối phun quảng trường góc đông nam, cửa tử quán có một gốc cao vút như nắp cây sồi. Tử quán cũng liền gọi cây sồi. Kỵ sĩ đại nhân, mời ngồi, một cái mái tóc màu đỏ tiểu nữ hầu. Chào hỏi Minamoto Shimoto ngồi xuống. Xin hỏi uống chút gì không? Tóc đỏ nữ hầu 10 phần có sức sống. Vừa lau cái bàn, bên cạnh hỏi. Lần đầu tiên tới, ngươi nhìn xem cho ta đến một chút. Minamoto Shimoto đem tế kiếm đặt lên bàn. Một chén rượu mạch nha. Một phần nướng thịt dê. Các loại nướng rau quả tất cả đến một điểm. Có thể chứ? Minamoto Shimoto gật đầu. Được rồi tương đương, xin ngài chờ một chút tương đương, Efi. Ba chén bia, một bàn khác khách nhân. Thuần thục hô, liền đến, trước mắt cái này gọi Efi tóc đỏ nữ hài. Cũng không quay đầu lại lên tiếng. Bất quá 30 giây, Efi cầm trong tay 4 chén rượu đi tới. Dẫn đầu thả một chén tại Minamoto Shimoto trên bàn. Kỵ sĩ đại nhân, ngài rượu mạch nha. Thịt dê cùng rau quả đã tại nướng tương đương, cảm ơn. Minamoto Shimoto nói, Efi cầm mặt khác 3 chén bia, hướng mặt khác một bàn đi tới. Minamoto Shimoto nhìn trước mắt rượu mạch nha, lúa mạch mầm hương rất nồng nặc, ly rượu cũng rất sạch sẽ. Hắn xốc lên mặt nạ, bưng chén rượu lên, nhấp một miếng, nguyên liệu có phải hay không toàn bộ áp dụng lúa mạch mầm hắn không biết. Nhưng mùi vị không tệ. Gần nhất lại có một đám tàn thứ phẩm chạy vào. Buổi sáng trông thấy binh sĩ ra khỏi thành. Kỵ binh đoàn áp giải không ít người trở về. Nghe nói tàn thứ phẩm đều là tóc đen mắt đen. Là cái kia tóc đỏ thị nữ thanh âm. Nhỏ Efi không biết. Ngày mai có muốn cùng đi hay không nhìn. Nào có người hẹn người khác đi cửa thành nhìn tù phạm. Tiểu tử ngươi là muốn cùng nhỏ Efi hẹn hò đi. Minamoto Shimoto đang định đổi một nhóm người nghe lén. Một đám binh sĩ bỗng nhiên đi tới. Trong lòng của hắn khẽ động. Y nguyên bảo trì trấn định. Không có buông xuống mặt nạ. Binh sĩ thẳng đến bên này. Minamoto Shimoto uống rượu. Làm tốt xiết ra ngoài chuẩn bị. Binh sĩ kinh ngạc dò xét hắn. Tựa hồ không nghĩ tới dưới mặt nạ mặt. Thế mà tuấn Mỹ như vậy. Trong tiệm khách nhân. Bởi vì binh sĩ nguyên nhân, cũng trông thấy Minamoto Shimoto mặt, tên là Efi tóc đỏ nữ hầu. Triển không ra ánh mắt. Xin hỏi là Cooper đại nhân sao? Binh sĩ hành lễ nói. Chuyện gì? Minamoto Shimoto thanh âm lãnh đạm. Là Cooper mang theo mặt nạ lúc nam tử thanh tuyến. Công chúa đại nhân chính triệu kiến ngài. Mời ngài lập tức đi điện Sắc Vi ở cung Sắc Vi. Minamoto Shimoto bưng chén rượu lên. Ngước cổ lên nâng ly. Một ly lớn rượu mạch nha bị uống sạch lúc. Hắn đặt quyết tâm. Cạch. Ngoạc kép. Hắn buông xuống mặt nạ. Đem tế kiếm treo ở bên hông. Đi thôi. Hắn nói. Từ suối phun quảng trường thẳng tắp hướng bắc đi. Đi vào chân núi. Trước mắt chính là tên là Tường Vi cung pháo đài. Cao lớn kiên cố tường vây. Đứng vững gác chuông. Khí thế vĩ đại. Tráng lệ. Cây cối tươi tốt. Nước chảy róc rách. Bồn hoa bên trong tất cả quý hoa tươi nở rộ. Mỹ lệ mà cung điện hùng vĩ bày. Pháo đài thủ vệ xâm nghiêm. Cách năm bước liền có một cái nắm lấy trường mâu. Mặc áo giáp hộ vệ. Từng cái cường tráng biêu hãn. Tựa như tượng đá đứng. Không nhúc nhích. Vào cái nào đó cửa khẩu về sau. Thủ vệ toàn không thấy. Phía trước dẫn đường cũng đổi thành hầu gái. Hầu gái mắt to. Sống mũi cao. Chừng 30 tuổi. Lớn lên rất đoan chính. Trong cung điện yên tĩnh. Hầu gái tiếng bước chân sấp xỉ tại không. Chỉ có Minamoto Shimoto khôi giáp dẫm tại đá cẩm thạch tháp tháp âm thanh. Cooper đại nhân. Điện hạ ở bên trong. Hầu gái thối lui đến một bên. Minamoto Shimoto tay đè chuôi kiếm. Đình chỉ lưng eo đi vào. Đây là một cái gió mát lướt nhẹ qua mặt ban đêm. Từ cung điện ban công thổi tới gió biển. Chính trêu chọc lấy màn cửa. Minamoto Shimoto đi vào tường vi điện. Trông thấy công chúa. Từ váy ngủ duỗi ra thon dài hai chân. Không có một tia thịt thừa. Mỹ lệ vòng eo. Dù là tại rộng rãi váy ngủ bằng lụa phía dưới. Y nguyên có thể cảm nhận được nó tinh tế. Điện hạ. Minamoto Shimoto một gối hành lễ. Nhiệm vụ thất bại rồi. Công chúa thanh âm nghiêm nghị lại lười nhác. Nàng đang từ trên bàn sách cầm lấy một quyển sách. Shimoto đáp. Công chúa cầm sách. Đi hướng to lớn ghế salon dài. Nửa nằm ở phía trên. Minamoto Shimoto khẽ ngẩng đầu. Trông thấy nàng hoa lệ đai đeo áo ngủ. Áo ngủ cổ áo mảng lớn da thịt tuyết trắng. Rũ xuống bộ ngực ở giữa đá quý màu vàng óng. Hắn nhìn chăm chú. Từ trong áo ngủ lộ ra hơn phân nửa sung mãn bộ ngực tầm đó. Màu vàng kia bảo thạch là yêu quái hài cốt. Tại sao không trở lại báo cáo? Công chúa ánh mắt như cũ tại sách trong tay bên trên. Thủ hạ đều chết rồi. Thuộc hạ không có mặt tới gặp điện hạ. Minamoto Shimoto một bên thuận miệng ứng phó. Một bên lắng nghe động tĩnh chung quanh. Hắn chuẩn bị bắt đi công chúa. Từ ban công nhảy vào biển cả. Nếu như không thể mang đi người. Ít nhất phải đem đá quý màu vàng óng mang đi. Chỉ cần có thể một lần nữa biến thành yêu quái chi thân. Công chúa có hay không tại trong tay không có gì khác biệt. Thế giới này đều là vật trong bàn tay. Minamoto Shimoto tư thế bảo trì một gối chạm đất. Tâm bỗng nhiên nhảy một cái. Hai con ngươi nhiễm lên ánh sáng màu đỏ. Căn cứ những người kia tình báo. Người này tại thời không có thể biến thành ác long. Ngươi thua cho hắn. Không cần tự trách. Minamoto Shimoto khắc chế nhịp tim. Giả vờ như xấu hổ cúi đầu. Đứng lên đi. Công chúa nói. Tạ điện hạ. Minamoto Shimoto đứng người lên. Công chúa tay phải chống lên. Chống đỡ trán của mình. Vai phải cầu vai trượt xuống. Ngực phải mướt bên trên áo ngủ cơ hồ muốn đến rơi xuống. Dạng này xem xét. Minamoto Shimoto phát hiện nàng đích xác rất đẹp. 10 phần linh tú cùng tinh xảo. Như tia sáng tóc vàng phất phơ. Hai con ngươi như hồ quang xanh nhạt. Có được siêu việt trần thế. Tựa như chuyện cổ tích đẹp. Xác nhận chung quanh không có người. Minamoto Shimoto tay đè tại chuôi kiếm. Chuẩn bị động thủ. Belladonna tìm được trốn ở phía ngoài tàn thứ phẩm căn cứ. Ngày mai ta sẽ đích thân tiến đến. Ngươi phụ trách an toàn của ta. Phải. Minamoto Shimoto tay. Buông ra chuôi kiếm. Đi xuống đi. Minamoto Shimoto thi lễ một cái. Chuyển thân hướng đi ra ngoài điện.